Chương 325, đập hạt châu cùng nụ hôn đầu tiên quấn quýt. Triệu thần nhìn long nữ đại tỷ, không nói gì, Lâm Anh Mi thấy thế, thì là bắt đầu trực tiếp đập về phía góc chỗ thông thiên định Hải Châu. Không muốn A long nữ nóng ruột bắt được triệu thần bả vai nói, vừa rồi là lỗi của ta, không muốn đập hạt châu. Dạ dạ dạ long nữ muốn nói ra là mẫu thân làm cho làm, nhưng là vừa suy nghĩ đến triệu thần thực lực mạnh mẽ, sợ triệu thần cùng mẫu thân của mình đánh lên, nóng nảy không biết nên làm gì bây giờ. Cuối cùng, mắt thấy Lâm Anh Mi sẽ đập về phía hạt châu thời điểm, long nữ hét lớn, không muốn, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, thế nhưng không muốn hủy diệt hạt châu. Ừ, triệu thần nhìn long nữ, lúc này, Lâm Anh Mi nghe được triệu thần trầm âm, động tác trong tay cũng là hơi dừng lại một chút, dù sao tại chỗ nữ nhân đều cùng triệu thần rất quen thuộc, biết triệu thần trước kia cũng là biết long nữ là người, là một rất tuyển ước nấm lạnh, thế nhưng bóp, đây rốt cuộc là chuyện gì như. Vậy ngươi cũng không thể được nói cho bản vương, rốt cuộc là ai cho ngươi làm như thế. Triệu thần con mắt hơi nheo lại, yểm che lại trong mắt mình hàn mang, long nữ cái này trái với thường quy động tác nhất định là có người ở phía sau làm mờ ám, mà cái này hành vi rất rõ ràng là để cho mình ở chỗ này làm náo động, mà ra danh tiếng đưa đến hậu quả chính là phía sau trong chuyện, một ngày bắt đầu hỗn loạn, chính mình đem là tất cả người không hẹn mà cùng nghĩ tới địch nhân lớn nhất, như vậy rất dễ Giang sẽ tạo thành mọi người liên thủ tình huống. Triệu thần cũng không phải rất lưu ý mọi người liên thủ, thế nhưng không làm chút gì, luôn cảm giác có lỗi với đảng, xin lỗi nhân dân, xin lỗi toàn bộ nữ lương sơn tiểu mội giấy, đây là tự ta phải làm long nữ rốt cục nghĩ tới một cái tự nhận là rất tốt mượn cớ, đó chính là hướng cùng với chính mình trên người kéo. Thực sự không có lừa gạt bản vương, không có long nữ trả lời rất dứt khoát, thế nhưng cái kia ửng đỏ khuôn mặt, nói cho triệu thần. Trước mặt thuần khiết muội chỉ là nói dối. Tốt lắm, triệu thần gật đầu nói, đã như vậy, cái kia ngươi có phải hay không nên bồi thường bản vương. Ừ, manh muội chỉ dĩ nhiên thực sự nhu nhu nhược nhược nói một câu. Đáng thương manh muội chỉ trực tiếp bị triệu thần lượn quanh tiến vào, vốn là tìm triệu thần phiền thoái, lấy được cuối cùng, dĩ nhiên làm cho triệu thần chiếu ngược nhất quân. Ừ, tốt lắm, qua đây, triệu thần ý bảo long nữ đến bên cạnh mình. Long nữ không biết triệu thần muốn làm gì, cúi đầu đi tới triệu thần bên người. Ai biết triệu thần ta ác cười, trực tiếp lan nổi lên long nữ eo nhỏ nhắn, một bà hôn lên long nữ cánh ngôi. Nô long nữ khiếp sợ trừng đại cặp mắt của mình. Ngay cả lúc đầu ở một bên hộ giá hộ hàng long nữ đại tỷ đều mục trường khẩu nốc. Chuyện này thế nhưng, triệu thần ở hai nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, lại lần nữa buông lỏng ra trong ngực long nữ, nhếch miệng nói, được rồi, hiện tại chúng ta thanh toán xong. Ngươi long nữ chỉ vào triệu thần nói không ra lời, một lúc sau. Dĩ nhiên ríu rít khóc lên. Ô ô ô, nụ hôn đầu của ta đã không có, nhân ra không ai thèm lấy, long nữ khả ái khóc nói. Cái này, than bùn a, quên mất đây là Lương Sơn Đại Lục, trong lúc nhất thời chứng kiến long nữ nhu nhược kia dáng vẻ, kìm lòng không đậu kha y kha y, muốn không bản vương cưới ngươi con gái đã xuất giá. Triệu thần lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Ngô Tâm giải ý bảo xài linh vũ tư ưu đám người đem triệu thần lôi đi. Nô Tâm giải chính mình thì là tiến lên đón, bị triệu thần một câu nói sợ đến có chút không biết làm sao. Hai tỷ mội ngạch, triệu thần nhìn Ngô Tâm giải, không muốn để cho chính mình tại nơi đây, cũng là mừng rỡ ung dung, vì vậy giống như còn dư lại mội chỉ môn ly khai. Lưu lại Ngô Tâm giải giải quyết còn dư lại sự tình phu quân, chúng ta đi nhìn chân bảo buổi tiệc đi. Võ Tư U hướng về phía triệu thần nói, chân bảo buổi tiệc. Tuy nói Thủy Tinh Long Cung đối với triệu thần mà nói không được tốt lắm, so ra kém Lăng Vân Tử Cấm Cung cùng anh Vũ Vương Phủ, thế nhưng cái kia Lăng Vân Tử Cấm Cung cùng anh Vũ Vương Phủ há lại là người khác có thể thiết lập lên. Vì vậy, Thủy Tinh Long Cung ở trong mắt người khác, vẫn là cực kỳ cường hãn. Thủy Tinh Long Cung thậm chí Lương Sơn Đại Lục Thịnh Yến, tổng cộng hội cử hành 7 ngày 7 đêm. Chân bảo buổi tiệc căn cứ tu vi chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc đều có riêng mình đấu giá hội cùng phường thị. Thủy Tinh Long Cung phân làm Đông Tây Nam Bắc 4 khu, hành cung hơn vạn, đừng xem Thủy Tinh Long Cung như vậy chi đại, nhưng trên thực tế, Thủy Tinh Long Cung càng giống như là một cái to lớn trong nước thành thị, trong đó 90% hành cung đều cùng buôn bán có quan hệ, quan quầy hàng thì có 300,000 khoa NGK cờ hở, những thứ này thương gia. Đại thể đều là suốt năm cố định ở Thủy Tinh Long Cung, mà khi chân bảo buổi tiệc lúc bắt đầu, quầy hàng hội lật trải qua đạt tới 100 vạn. Có thể nói toàn bộ Lương Sơn Đại Lục tu sĩ đô ở nơi này, chỉ cần Lương Sơn Đại Lục có, hầu như đều có thể tìm được. Mà Thủy Tinh Long Cung có thể có lớn như vậy lực hiệu Triệu ngoại trừ mấy ngàn năm nay tính tổng cộng danh vọng bên ngoài, Thủy Tinh Long Cung đặc biệt vị trí cũng là then chốt. Thủy Tinh Long Cung tọa lạc tại Đông Hải vô cùng cuối cùng, dùng sóng biếc tinh tinh kiến tạo cờ dít tổ bẽ lị Thủy Tinh Cung làm cho cả trong vùng biển tràn ngập làm tinh khiết tinh khí, như thế tinh khí dùng để ôn dưỡng pháp bảo, nuôi trồng linh thảo, chế tạo pháp khí, tu luyện công pháp đều là tuyệt hảo. Tu sĩ ở chỗ này bày sạp chẳng những có thể kiếm lấy thu nhập, sở buôn bán vật phẩm có thể trở nên càng tinh thuần, người nào lại sẽ bỏ qua. Chân bảo buổi tiệc chung nhất làm cho người ta chú ý đúng là 7 ngày 7 đêm sau chân bảo tỷ hệ cờ lớn Thủy Tinh Long Cung hội chuyên môn xuất ra làm cho bất luận cái gì tu sĩ đô động tâm pháp bảo linh dược xuất hiện bán đấu giá, khi đó buổi tiệc chỉ có tinh không tu sĩ mới có thể đi vào, đã qua chân bảo buổi tiệc tiểu ra quá duyên thọ bàn đảo, nghìn năm nữ hoa lệ. Tứ tượng tỷ các loại chờ điên cuồng linh dược linh thảo linh bảo, khả năng hấp dẫn vô số tu sĩ quang lâm có thể làm cho đỉnh cấp. Tinh không tu sĩ mộ danh, chân bảo buổi tiệc muốn không làm đại đều không được. Một lát sau, đi qua vài cái cung điện, đi tới cửa chính sân rộng đoàn người nhộn nháo, truyền đến thanh âm huyên náo. Năm nay 10 đại linh bảo đứng đầu vẫn là thái cực đồ à, cái này thái cực đồ cũng không biết ở trong tay ai, vạn năm không thay đổi. Không phải ở thái thượng đạo trong tay sao đầu đất, sớm thì trở nên. Hoa, hàn đạo hưu trảm linh kiếm dĩ nhiên chen vào phong linh bảng đệ 98 vi, rất giỏi A Bạch Ngọc Điểm nghe được náo nhiệt, tiếng chân nhỏ muốn nhìn một chút, thế nhưng bất đắc dĩ tiểu la lị lại điểm từ bản thân chân nhỏ, vẫn là nhìn không thấy bên trong triệu thần ôm Bạch Ngọc Điểm vây lại, ngẩng đầu nhìn lên là một khối to lớn muôn biển, phía trên có một triển khai hỏa quyền vận, phía trên có văn tự lưu động, thỉnh thoảng biến hóa. Phong linh bảng triệu thần xem lên trước mặt gì đó, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, ba quyển thiên thư mặc dù sắp đến, mình cũng nên đem thực lực của chính mình hiện hiện ra lúc cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 109.